Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 962, tầng thứ 2. Boss ngã xuống đất, Minh Hà phía trước, thông hướng Đại Sơn đường giải phong, Tô Dương một hàng lập tức giải lên thuyền, tàu thuyền khởi động, hướng về phía trước cấp tốc vạch tới, sau đó tiến vào sơn động. Hướng về địa ngục tầng thứ hai bơi đi. Quang ảnh biến ảo ở giữa. Không gian cấp tốc hoán đổi. Mọi người còn không có kịp phản ứng. Trước mắt tràng cảnh đã phát sinh biến hóa. Đồng dạng là tiểu quỷ cùng phạm nhân tràn ngập thế giới. Tiểu quỷ cầm lấy cây kéo tại cho phạm nhân cắt bỏ ngón tay. Là tại cắt bỏ ngón tay mà không phải cắt bỏ móng ngón tay. Mà lại ngón tay bị cắt về sau rất nhanh lại hội trưởng đi ra. Lớn lên sau khi đi ra đâu? Đương nhiên lại cắt bỏ. Cái gọi là 5 ngón tay liền trái tim. Giống như vậy một lần lại một lần bị cắt 5 ngón tay. Đoán chừng cũng chỉ có những phạm nhân này có thể chịu được. Dù sao Tô Dương là chịu không được. Tầng này diện tích biến lớn. Ước chừng 2 cái sân bóng lớn nhỏ. Quái vật số lượng cũng theo đó gia tăng. Bốn phía quái vật đều là tiễn đao địa ngục tiểu quỷ cùng tiễn đao địa ngục tội phạm. Đồng dạng là cường hóa cấp quái vật. Cùng tầng thứ nhất quái vật thuộc tính hoàn toàn tương tự. Cửu Vĩ cho mọi người giới thiệu nói. Tầng này là tiễn đao địa ngục. Tại trần gian, như phụ nhân trượng phu bất hạnh sớm chết đi. Nàng liền thủ tiết. Người như xui khiến nàng tái giá, hoặc là vì nàng đáp cầu dắt mối, như vậy ngươi sau khi chết liền sẽ bị đánh nhập tiễn đao địa ngục. Cắt ngươi 10 cái ngón tay, lại càng không cần phải nói trượng phu nàng còn chưa có chết. Tựa như cái nào đó trong tiểu thuyết Vương Bà, Phan Kim Liên vốn không ý câu dẫn Tây Môn Khánh, Vương Bà lại xui khiến nàng nịnh nọt Tây Môn đại quan nhân. Cũng tặng cho nàng độc dược, độc hại võ đại lang. Không nói đến Phan Kim Liên, Tây Môn Khánh xuống tràng như thế nào. Đơn giản cái này Vương Bà tử, tiễn đao địa ngục đầy đủ nàng một thương. Trung nữ nghe dùng mình, lòng thỏ đánh cái dùng mình. Nhỏ giọng nói, người ta tuyệt đối sẽ không xui khiến nàng người tái giá. Nàng người hôn nhân, quan ta lông sự tình a. Không chỉ có nàng bị hù sợ, liền Thiên Thiên cũng là nơm nớp lo sợ. Như nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nơi nào sẽ biết địa ngục khủng bố. Mà lại, đây vẫn chỉ là tầng thứ hai a. Mỗi một tầng đều sẽ so sánh với một tầng thống khổ gấp 20 lần. Thật không dám tưởng tượng đến đằng sau gặp được như thế nào tràng diện. Tô Dương nói, tiếp tục giết, nhắm mắt làm ngơ. Long thỏ phụ họa nói, đúng đúng đúng, tất cả đều giết, thấy bọn nó còn dám hay không làm ra đáng sợ như vậy đồ vật. Tô Dương cười cười, nói ra, vậy còn chờ gì? Thoại âm rơi xuống, hắn lập tức nhảy đến trên bờ, sau đó mở cung bắn tên. Cửu Vĩ Long thỏ cũng lập tức đuổi theo kịp, sau đó hộ tống Tô Dương cùng một chỗ đại khai sát giới. Kiếm khí phong bạo ma pháp phong bạo tàn phá bừa bãi ra. Màu vàng bình thường thương tổn cùng đỏ như máu bạo kích thương tổn tràn ngập toàn trường. Những cái kia chỉ có 500-600 ngàn lượng máu cường hóa cấp quái vật căn bản là không có cách dựa vào phụ cận. Liên miên bổ nhào về sau. Sân bãi rất nhanh rộng rãi. Tầng thứ hai địa ngục diện tích tuy nhiên biến lớn. Quái vật số lượng cũng tăng nhiều, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được Tô Dương một hàng tốc độ. Khoảng 20 phút, toàn bộ tầng thứ hai không gian lại chỉ còn lại sau cùng một cái boss. Tiễn đao địa ngục giám ngục trưởng, huyết hồng boss, đẳng cấp, 200 đẳng cấp, 200 sinh mệnh, 900 triệu công kích, 26.444 đến 27.328 phòng ngự. 8.000 kỹ năng, cắt bỏ người một cái tay không nói nhiều nói. Xông lên trước cũng là một trận cuồng chặt. Nửa giờ hai bên thời gian, Boss ngã xuống đất, không có bất kỳ cái gì tinh khí. Cấp 200 huyết hồng cấp Boss rơi xuống đồ vật thực sự khó coi. Hồn tinh tệ thì rơi 50 mai, để mọi người đề không nổi cái gì tinh thần. Sau khi lên thuyền tiếp tục tiến lên, quang ảnh biến ảo, trang cảnh lại biến, đồng dạng là phạm nhân cùng tiểu quỷ. Lần này mọi người rốt cục thấy máu, rộng lớn sân bãi phía trên, từng cây tráng kiện cây sắt vụt lên từ mặt đất, cây sắt cành cây toàn bộ đều là có lợi lưỡi đao cấu thành. Tất cả phạm nhân đều treo ở cây sắt phía trên, lưỡi dao sắc bén từ phía sau lưng dưới da chọn nhập. Máu me đầm đìa cực kỳ chướng mắt. Cửu vĩ vì mọi người giải thích nói, tầng này là thiết thụ địa ngục. Bình thường lúc còn sống ly gián cốt nhục, xúi dục cha con, huynh đệ, tỉ muội phu thê bất hòa người. Sau khi chết nhập thiết thụ địa ngục, trên cây đều là lưỡi dao sắc bén. Từ trước đến nay người phía sau lưng dưới da chọn nhập, treo tại sắt trên cây. Đợi này sau đó, còn muốn nhập nghiệt kính địa ngục, lồng hấp địa ngục, chư vị tỉ muội cảm giác như thế nào? Long thỏ nuốt nước miếng, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Xong đời, người ta thường xuyên cùng lão công cãi nhau. Sau khi chết có phải hay không cũng muốn tới nơi này à? Vâng, Tô Dương trọng trọng gật đầu. Thân là chuẩn mực đạo đức nhân gia không hiểu được phụng dưỡng chính mình tướng công. Còn khắp nơi cùng chính mình tướng công đối nghịch. Không tiến thiết thụ địa ngục tiến cái gì? Nơi này đã sớm chuẩn bị cho ngươi vị trí tốt. Long thỏ đều muốn khóc. Nàng ôm lấy Tô Dương eo, nhón chân lên tiếp cận qua môi đỏ đến gần vô hạn Tô Dương môi. Đáng thương nói ra, chủ nhân, người ta về sau nhất định sẽ đối ngươi tốt. Nữ nhi ra hương khí truyền đến nội tâm. Tô Dương tại cái kia anh đào môi nhỏ phía trên nhẹ mổ một miệng. Nghiêm trang nói ra, chỉ cần ngươi về sau đối với ta nói gì nghe nấy, chỗ này liền sẽ không thu ngươi. Long thỏ giòn tan nói, ân, người ta về sau nhất định đối tướng công tốt, cũng không tiếp tục theo ngươi cãi nhau. Tô Dương nói, đây chính là ngươi nói. Long thỏ gật đầu, nói ra, người ta có thể thề, lại cùng tướng công cãi nhau người ta thì là chó nhỏ. Tô Dương cười ha ha một tiếng, tại nàng tuy phía trên hôn tốt mấy ngụm, rất là thỏa mãn nói ra, lúc này mới ngoan nha. Cửu vĩ im lặng nói, ở trong môi trường này hai người các ngươi còn có thể điều trời trong xanh. Ta thật sự là phục. Tô Dương sững sờ, nghe lấy hai bên truyền đến kêu thảm tê minh thanh. Quét mắt một vòng vết máu kia loang lổ phạm nhân. Đột nhiên một trận dùng mình. Hắn vội vàng buông ra long thỏ. Đánh cái dùng mình nói, chúng ta vẫn là trước đem những đồ chơi này giải quyết đi. Cửu vĩ cười nói, đã như vậy, vậy liền để ta đến dẫn đầu đi. Nói, cửu vĩ ngọc tay nhẹ vẫy, dẫn đầu đối quái vật phát động tiến công. Hừ hừ, dám tàn nhẫn như vậy, liền để bản tiểu thư đến hủy tầng này đi. Long thỏ đồng học phát triển bước tới trước, hướng một trận, sau đó bỗng nhiên phát động kỹ năng. To lớn ánh kiếm ngưng tụ ra, sau đó phi tốc đâm xuyên hướng về phía trước. Ầm ầm tiếng nổ mạnh vang trong nháy mắt tràn ngập khắp nơi. Những cái kia đứng sừng sững ở trên đất bằng cây sắt cùng cây sắt phía trên phạm nhân toàn bộ thành con thỏ đống cát, bị long thỏ cầm kiếm cuồng chặt. Tô Dương một trận xấu hổ, cái này cần lớn bao nhiêu cừu hận a. Tầng thứ ba thiết thụ địa ngục quái vật thuộc tính cùng trước hai tầng một dạng. Chỉ bất quá tầng này diện tích biến lớn, chừng ba cái sân bóng lớn nhỏ. Bất quá tràn ngập bên trong quái vật số lượng lại là không có gia tăng. Dù sao cây sắt có hạn, có thể treo ở phía trên nhân số lượng cũng bị hạn chế. Tô Dương cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy dùng lưỡi dao sắc bén câu người đem người thể treo. Tại trên cây, hắn trước kia chỉ gặp qua lò mổ heo cảnh. Mổ heo thời điểm cũng là dùng móc sắt ôm lấy chư thân thể cho cưỡng ép theo chuồng heo bên trong. Lôi ra đến, hiện tại tràng diện này có thể so sánh mổ heo khủng bố nhiều. Cái kia một cái đem lưỡi dao sắc bén đâm rách da thịt xâm nhập trong cơ thể. Chảy ra sâu dòng máu màu đỏ đều biến thành màu đen. Nhìn lấy cực kỳ buồn nôn. À, trò chơi này càng ngày càng biến thái. Tô Dương ở chư lòng đáy lòng lấy. Hắn hiện tại vô cùng lo lắng bên dưới về sau chính mình sẽ làm ác mộng. Thiên mệnh huyệt tanh xưa nay không che giấu. Nhát gan tuyệt đối không dám tới nơi này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.